Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 215, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 713, Thiên Sư Chi Thương, phần 2. Mặc dù mình ở chỗ này cương khí yếu bớt, nhưng sức lực cũng không có yếu đi. Diệp Thiếu Dương một hơi bò lên trên lầu 3, hướng dưới lầu nhỏ nhìn lại. Khoảng chừng có mười mấy con cương thi hướng dưới lầu chạy xuống. Những con cương thi lông xám này linh trí chưa mở, trí lực rất thấp. Mùi máu tươi kích thích bản năng khát máu của chúng, chỉ lo men theo mùi máu đi tới. Diệp Thiếu Dương mang theo Vương Bình nhảy xuống, lập tức từ bên hông lấy xuống một cây táo mộc côn, trói thành cây đuốc, châm lửa đứng lên. Lúc này đây, hai con cương thi đi ngang qua, phát hiện sự tồn tại của bọn họ, nhào lên. Diệp Thiếu Dương cũng không hàm hồ, từ trên ống dẫn cao su lấy hai bình cồn, dùng cây đuốc châm lửa sợi bông, ném rơi vào trên người cương thi, lập tức biến thành một quả cầu lửa, hét thảm thiết, giằng co, đâu còn thời gian chú ý tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, Dương Thu Linh đang bỏ lên thở phào một hơi. Thế nhưng đúng lúc này phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Có thể sợi dây đã tồn tại qua thời gian lâu, lại bị hai người Diệp Thiếu Dương mới vừa leo qua. Đợi được khi Dương Thu Linh leo đến lầu 2, đột nhiên phụt một tiếng, đứt ra. Dương Thu Linh ngã ngửa trên mặt đất. Lúc này đây, bởi vì gần trận pháp, cương thi càng ngày càng nhiều. Vòng ngoài cương thi, cách Dương Thu Linh tương đối gần nên đã phát hiện ra nàng, lập tức theo mùi hơi đi tới. Dương Thu Linh nhịn đau đứng lên, cũng châm lửa đốt một cây đuốc, hướng về phía cương thi, múa may, đem chúng nó bức lui, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, la lớn, đi đi, đừng để ý đến ta, đi thôi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Vương Bình theo hành lang, đi lên. Thật không để ý đến nàng sao? Vương Bình hỏi. Nói cái gì vậy? Ta là Diệp Thiếu Dương, mặc kệ ở đâu, chưa bao giờ bỏ lại đồng đội. Diệp Thiếu Dương thuận tay đẩy ra một cánh cửa, thấy bên trong không có cương thi, liền bảo Vương Bình đi vào trong, rồi nói. Đứng ở đây, không được ra ngoài, tôi đi cứu cô ấy. Ném cho nàng một cái táo mộc côn, sau đó xoay người đóng cửa lại. Lúc này, tránh ở trong phòng khẳng định là an toàn nhất. Diệp Thiếu Dương giơ cây đuốc, theo thang lầu hướng xuống dưới phóng đi. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít cương thi xuống lầu, nhưng bởi vì hắn là từ phía sau đuổi theo những con cương thi, rất nhiều cương thi cũng không có chú ý tới hắn. Những con chú ý xoay người muốn bắt hắn, Diệp Thiếu Dương đã đá một cước, tiếp tục lao xuống dưới lầu, đá cho chúng nó người ngã ngựa đổ. Gặp phải con nào phản ứng con đó, Diệp Thiếu Dương dùng cây đuốc chĩa về hướng bọn chúng. Sau đó cây đuốc bị bẻ gãy, Diệp Thiếu Dương lại từ bên hông cởi xuống một cây táo mộc côn hướng về phía cương thi đâm tới. Cứ như vậy, một đường lao xuống tầng lầu, quay đầu nhìn lại, Dương Thu Linh tay nâng cây đuốc đã bị cương thi dồn đến góc thang lầu, dựa vào hai mặt tường, ngăn cản cương thi tiến công. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện trong nháy mắt, Dương Thu Linh con mắt bỗng nhiên sáng ngời, tràn ngập cảm động. Thế nhưng lập tức lắc đầu, một bên ngăn cản cương thi, một bên nói. Nhanh đi đi, đồ vô dụng, người bây giờ không phải là thiên sư, không nên cứu ta, không nên cùng chết. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, vừa chạy tới bên, lớn tiếng nói. Nằm xuống. Dương Thu Linh ngẩn người một chút, thuận theo quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương phóng tới một cái, cũng quỳ rạp trên mặt đất, hai tay đi qua chân mấy con cương thi, nắm hai bàn chân của Dương Thu Linh. cương thi rất nhiều, liều mạng khẳng định là chết thẳng cẳng, nên Diệp Thiếu Dương dùng phương pháp xử lý cuối cùng là bò trên mặt đất mà đi. Cương thi tuy là lực lớn vô cùng, thế nhưng cơ thể có khuyết điểm cứng ngắc, khom lưng bất tiện, hơn nữa động tác chậm chạp. Bọn cương thi phát hiện Dương Thu Linh nằm xuống, hai tay duỗi thẳng, lập tức xoay người lại áp sát, nhưng luôn luôn chậm một nhịp. Diệp Thiếu Dương nắm hai chân Dương Thu Linh, dùng sức lôi kéo, đưa nàng ôm chặt, lôi ra từ giữa hai chân một con cương thi. Bọn cương thi lập tức đuổi theo. Dương Thu Linh chứng kiến một con cương thi, hai tay hướng về phía đầu mình đâm đến, bản năng hét ầm lên. Kết quả, Diệp Thiếu Dương dùng sức lôi kéo hai chân của nàng, vừa kéo vừa né qua. Hai tay cương thi thật sâu đâm vào, đâm phải bên cạnh mặt xi măng. Sau đó trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, Diệp Thiếu Dương vô cùng bình tĩnh, nắm hai chân của nàng, trước sau tránh né, lần lượt né qua móng vuốt sắc bén của cương thi, rốt cuộc né qua tất cả cương thi truy kích. Thở dốc, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, cầm lấy tay của nàng đứng lên, hướng thang lầu điên cuồng chạy tới. Không phải thiên sư, tôi vẫn có thể cứu cô. Chạy trốn vào, Diệp Thiếu Dương còn có công phu, hướng về phía nàng, nhướng nhướng chân mày, làm cái mặt tự tin. Dương Thu Linh mặt xám lại, vén tóc nói, sắp bị người đùa chết. Lên lầu so với xuống lầu cũng phiền toái hơn, bởi vì từ đầu đến cuối không có chỗ dựa. Bất quá cũng may, Diệp Thiếu Dương trên người còn có một chút đạn lửa, không chút tiếc rẻ lôi ra sử dụng, phối hợp cùng cây táo mộc côn, gian nan đi lên lầu. Mới vừa lên đến nửa tầng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng giống to, hai người quay đầu liếc mắt nhìn, là một người thân thể mang theo lửa xông qua biên giới trận pháp, hướng chính mình lao tới. Bạch Mao cương thi, lửa diệu, cư nhiên không có cháy chết nó. Con này không phải là cương thi lông xám phổ thông, đã mở linh trí, từ lúc nhìn thấy Dương Thu Linh cũng biết là nàng dở trò quỷ, sau đó tốn một ít thời gian đột phá trận pháp. Vừa lúc hai người Diệp Thiếu Dương vượt qua lên lầu, nóng lòng báo thù, lập tức đuổi theo. Ai da, chuyện này phiền toái rồi đây, đi mau. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Dương Thu Linh chạy vội lên lầu. Ở phía sau dưới lầu, cương thi đã không còn nhiều lắm, dọc theo đường đi chỉ gặp vài con đều bị Diệp Thiếu Dương giải quyết, sau đó bọn chúng bị ngã đổ ra phía sau. Cương thi khoa tay múa chân, nhưng thật ra là thay bọn họ ngăn cản Bạch Mao cương thi. Vương Bình, đi ra mau. Nhanh đến lầu 3, Diệp Thiếu Dương bắt đầu kêu lên để cho nàng nhanh chóng đi đến cửa thang lầu, cùng hai người bọn họ đi lên lầu, miễn cho bản thân mình còn mất thời gian tìm nàng. Bạch Mao cương thi theo đuôi phía sau đã không có thời gian. Vương Bình chạy đến cửa thang lầu, chứng kiến hai người Diệp Thiếu Dương, cách đó không xa còn có một người lửa, há mồm trợn mắt. Lên lầu đi! Diệp Thiếu Dương xông lên, đẩy nàng một cái, sau đó nắm tay nàng, lảo đảo nghiêng ngả, chạy lên lầu 4. Cảm tạ trời đất, trên lầu 4 cũng không có cương thi, ba người Diệp Thiếu Dương bước nhanh hơn, chạy về phía phòng học 408. Diệp Thiếu Dương dựa vào ký ức trong thế giới bên kia, một đường chạy tới. Khi đi ngang qua một cửa, Dương Thu Linh đột nhiên kéo tay cậu ta vào, rồi nói, đây chính là phòng 408, còn chạy đằng nào? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên biển số 408. Thế nhưng trong trí nhớ của hắn, đây là phòng học 407, vị trí sau đó mới là phòng 408 nhỉ? Quay đầu nhìn lại, bên trong quả thực chỉ có một cánh cửa là 409. Nguyên bản thế giới bên kia, vị trí đó là phòng 408, ở đây lại là vách tường. Đây là chuyện gì? Cái không gian này không phải giống với không gian ở thế giới bên kia sao? Vì sao lúc này lại không giống? Wow! Tiếng kêu truyền đến, sàn nhà rung động. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là con Bạch Mao Cương Thi đuổi theo. Không kịp nghĩ nhiều, 408 thì 408, đi thôi. Diệp Thiếu Dương bảo các nàng vào trước, bản thân cởi xuống đạn lửa cuối cùng ném qua, ném ở trên người Bạch Mao Cương Thi. Nguyên bản, ngọn lửa sắp tắt, lần thứ hai lại cháy hừng hực lên. Bạch Mao Cương Thi ngưng đi tới, phủ phục, lăn lộn dưới đất, phát sinh tiếng chu đinh tai nhức óc. Diệp Thiếu Dương nhanh chạy vào nhà, kết quả trượt chân một cái, xém chút nữa ngã xuống. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây ngốc, ghê tởm muốn nôn ra. Chương 714 Thiên Sư Chi Thương phần 3. Trên mặt đất trải rộng một tầng dịch nhờn màu vàng, vô số tiểu trùng giống như giòi ở trong dịch nhờn bỏ tới bỏ lui. Trong dịch nhờn còn rất nhiều đầu khớp xương các loại, da lông, chim muông, phát sinh mùi tanh tưởi. Vương Bình vốn có không có để ý dưới chân, trải qua Diệp Thiếu Dương nhắc nhở mới chú ý tới dưới chân, đường trưởng kêu lên, nhìn trái nhìn phải cũng tìm không được một chỗ nào sạch sẽ. Đây là hình thái thứ nhất, thi trùng không tổn thương người, chú ý một chút, đừng khiến chúng nó leo đến trên chân là được. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh một lát, phát hiện căn phòng này thật lớn, khắp nơi tán loạn bàn học, băng ghế. Tầng ngoài cũng là dịch nhờn bao trùm, xem ra cương thi ở trên đó không ít. Chúng ta mau mang bàn ghế, ngăn cửa đi, vạn nhất thi ma không chết. Dương Thu Linh nói, muốn đi đẩy bàn, bị Diệp Thiếu Dương ngăn trở, cực nhanh nói. Lấy sức lực của thi ma, cô dùng chính cánh cửa sắt cũng đều vô dụng, đừng có đứng đó nữa, nhanh lên đi tìm Xá Lợi đi. Dương Thu Linh bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, mỗi một góc dưới chân đi qua đều phải đạp chết mấy con thi trùng, tạo ra âm thanh lép bép, khiến bản thân thấy da đầu tê dại cũng không đoái hoài tới. Ở trước cửa sổ, cúi đầu tìm một hồi, Dương Thu Linh thuận tay cầm lên một chiếc ghế. Nhìn một cái, đem dịch nhờn trên đất cạo đi, tốt xấu đã hiện ra hình dáng nền xi măng. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu chứng kiến một mảng lớn hạt châu màu đen, có lớn có nhỏ, khảm nạm trên mặt đất, hình dạng cấu thành giống như một cái trong chóng, có bốn mảnh nhỏ diệp tử. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đây là pháp thuật trong Phật môn Phong Tin, tên đầy đủ tên là gì hắn quên mất. Đối với pháp thuật Phật gia, cụ thể hắn cũng không hiểu, thế nhưng nghe nói cao tăng dùng linh vật mở ra phong tin, thần bí vô cùng, thậm chí có mở hồng mông thần lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, từ không gian ác linh sẽ mở ra cái khe trở lại thế giới chân thật, có thể không phải là mở ra không gian sao? Nhất thời cảm thấy lòng tin tăng nhiều, lập tức không chậm trễ chút nào, dùng cây táo mộc côn rạch cổ tay của mình. Tiên huyết tuôn ra, rơi vào trên một viên Xá Lợi tử, lập tức thử một tiếng, toát ra khói đen. Thi huyết cùng Xá Lợi tử lắng đọng dịch nhờn, nhất thời rút đi, lộ ra hình dáng màu ngà, đẹp lạ thường, sáng bóng. Tuy là yếu ớt, thế nhưng Diệp Thư Dương cảm giác được trong đó có linh lực tồn tại, vì vậy tiếp tục hướng về phía Xá Lợi tử, nhỏ máu vào. Theo thi huyết cùng dịch nhờn một chút hòa tan, càng nhiều Xá Lợi tử hiển lộ ra, mỗi một viên màu sắc đều không giống nhau. Nhìn những viên Xá Lợi tử này, trong lòng cảm giác xúc động không ngớt. Đây mới thật sự là cao tăng, dù cho chỉ cứu một người cũng cam nguyện hy sinh bản thân, hơn nữa còn là ở trong không gian ác linh này, sự tích cũng chỉ có Dương Thu Linh một người biết, sau khi chết cũng không có cách nào đạt được lưu danh thiên cổ. Lập tức hạ quyết tâm, sau khi rời khỏi đây, nhất định hỏi Dương Thu Linh về pháp danh của hòa thượng này, đi trước tông phái của bọn họ, báo cho họ biết một tiếng. Phanh! Diệp Thiếu Dương bị dọa cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Dương Thu Linh đang dùng một băng ghế đập nát cửa sổ kính, vội vàng hỏi nàng đang làm cái gì. Lần trước, không gian liệt phùng xuất hiện ở cửa sổ thủy tinh, ta xa xa chứng kiến. Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra, đây là ý gì? Cái khe nếu thật muốn phát sinh còn phải nhảy vào lầu mới có thể đi ra ngoài. Vạn nhất nhảy không đúng vị trí, té xuống không phải xong đời sao? Mình ở không gian này dù sao cũng là linh hồn thực thể, ngã chết thì sẽ chết, ngay cả linh hồn đều không thể quay trở về thế giới chân thật. Một bên miên man suy nghĩ, một bên đem càng nhiều máu hơn nhỏ xuống xá lợi tử. Rốt cuộc tất cả uế vật ở xá lợi tử bị thiên sư huyết ăn mòn cùng dọn dẹp sạch. Diệp Thiếu Dương chẳng hề làm gì cả, liền thấy từng đạo ngũ thải tân phân thanh quang từ trên xá lợi tử phát sinh. Quả nhiên là phóng đến ngoài cửa sổ, hình thành một đám giống như mây lốc xoáy, lăng không treo cao, đem không khí xung quanh hút vào. Nhìn những xá lợi tử đó, lại một chút bắt đầu hòa tan thành nước. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, lập tức hiểu ra, cái này duy trì trận phong tin tiêu hao chính là linh lực bên trong xá lợi tử. Một ngày xá lợi tử hoàn toàn hòa tan, không gian liệt phùng cũng sẽ lập tức tiêu thất. Nhanh nhanh, các người hãy đi trước, Diệp Thiếu Dương đứng dậy hô to. Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng giống to, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Một bóng người lớn nổi khói, chính là con thi ma kia. Con này không biết vì sao không có bị chết cháy, ngược lại trên người lửa còn tắt. Còn mẹ nó thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Thiếu Dương sau đó cầm lên một cái ghế đập tới. Đầu thi ma hiển nhiên so với ghế cứng rắn hơn nhiều. Chiếc ghế đập vào vỡ nát, xô thi ma ngã xuống đất, thật nhanh bỏ qua. Trong miệng phun ra một hơi thi độc màu xanh biếc. Diệp Thiếu Dương lui lại né qua, một hơi kéo qua Vương Bình còn đang ngơ ngẩn, đẩy lên phía trước cửa sổ. Dương Thu Linh lúc sau đã leo lên bệ cửa sổ, đối mặt với đám mây ngũ sắc ở giữa không trung cũng chút do dự. Nhảy đi, Diệp Thiếu Dương quát lên. Ta có điểm sợ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức hiểu bản thân trước đó nghĩ không sai. Bọn họ hiện tại mặc dù là linh hồn, nhưng dù sao cũng là thực thể. Lầu 4 độ cao như thế này đã đủ dẫn đến bệnh sợ độ cao. Đây cũng là một loại bản năng, bẩm sinh coi như là pháp sư cũng rất khó khắc chế. Dương Thu Linh nghe được thanh âm thi ma, quay đầu liếc nhìn quá sợ hãi. Nhìn kìa, thi ma! Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Mẹ kiếp, trách không được, thi ma không có đi truy kích bản thân. Kẻ này đang cơ nhiên ghé vào một đống trên xá lợi tử, vươn đầu lưỡi dính thi trùng, liếm trên xá lợi tử. Máu nếu như liếm xong, thi thủy sẽ một lần nữa bao phủ lại xá lợi tử. Dương Thu Linh kêu, chúng ta sẽ không ra được, phải ngăn cản hắn. Tôi biết rồi, cô nhảy trước đi. Diệp Thiếu Dương vừa nói, từ bên hông cởi xuống một cây gỗ chưa dùng qua. Thừa dịp thi ma nằm trên đất, dùng sức liếm máu, nhắm ngay phía sau cổ của nó cắm tới, một côn đâm thủng da thịt của nó, thì huyết bắn ra. Wow! Thi ma ngửa đầu phát sinh một tiếng giống to. Ngươi có thể mà! Diệp Thiếu Dương lại cởi xuống một cây táo mộc côn, đâm vào mắt trái của thi ma. Nhưng thi ma cũng bắt lại hai cái đùi hắn, dùng sức lôi kéo. Diệp Thiếu Dương ngã xuống đất trong nháy mắt, đúng lúc Dương Thu Linh nhảy xuống, thân thể không có rơi xuống, mà là được đám mây ngũ sắc hút vào. Vương Bình đang bò lên trên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn qua. Diệp Thiếu Dương nghiêng người một cái, tránh được thi ma công kích, cũng không quay đầu lại hô, đi đi, mặc kệ ta. Thiếu Dương ca, đi trước đi, tôi giải quyết được, đi mau đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng chằm chằm, Vương Bình thở dài, nhảy xuống. Thấy nàng không chút do dự nhảy xuống, Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Tuy là còn rất nhiều sự tình không rõ, nhưng cuối cùng lại hiểu ra một việc. Vương Bình, ngươi gạt ta. Cúi đầu chứng kiến Xá Lợi Tử đã sắp bị hỏa tan sạch sẽ, ngũ thải thanh quang nhạt đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương một bước đứng dậy, hướng trước cửa sổ đánh tới. Kết quả con thi ma không chết lại nhào lên từ phía sau, để lại bờ vai của hắn, hướng về phía vai trái của hắn cắn lên một cái. Chương 715: Nhân vật trong truyền thuyết lên sân khấu. Diệp Thiếu Dương tự hồ nghe được tiếng xương bả vai của mình tan vỡ, giật bắn cả người một cái, xong không thể quay về, cùng chết đi. Diệp Thiếu Dương đơn giản cũng không dãy dụa, xoay người cắn chót lưỡi, hướng về phía cái miệng thi ma đang chảy nước dãi đầm đìa mà cắn xuống một chút. Cương khí khô kiệt, cũng không có pháp khí, chỉ còn lại thủ đoạn hữu hiệu nhất vẫn là thiên sư huyết. Dùng đầu lưỡi mở cái miệng bẩn thỉu của thi ma, một thứ mùi hôi thối tràn vào trong miệng. Diệp Thiếu Dương bụng dạ cồn cào, quẹ ra một đám thức ăn trong dạ dày, lấy một ngụm lớn thiên sư huyết cùng nhau đưa vào trong miệng của đối thủ. Thi ma lập tức cả người run rẩy, vốn dĩ bị Diệp Thiếu Dương bố trí trận pháp, nó đã bị đốt gần chết, đi lên lại trúng vài đòn đau, lại bị đâm vào cổ, bị chói mắt, giờ đây đã nỏ mạnh hết đà, chỉ là dựa vào một hơi lệ khí trong cơ thể mà kiên trì bám trụ. Giờ đây nuốt vào một ngụm thiên sư huyết, lệ khí bị dập tắt, thì ma đã bị dồn đến tình trạng dầu hết đèn tắt, nhưng ở lúc sắp chết cũng giống như con gà bị cắt tiết, cũng cố sức dãy giụa lần cuối. Nó dồn hết sức khí lực của hai tay của mình, vòng tay ngoan độc cắm thẳng vào sau lưng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, cảm giác năng lượng trong cơ thể đang xói mòn từng chút một, sau đó vô lực ngã xuống, bị thân thể to lớn của thi ma đè lên. Chẳng lẽ mình phải chết thật sao? Nháy mắt, sinh mạng bị uy hiếp trầm trọng, Diệp Thiếu Dương không có giống mấy diễn viên chính trên TV hồi tưởng lại loạt biến cố mà đời mình đã trải qua, mà chỉ có cảm giác lạnh, rất lạnh, lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy. Tuy là ôm quyết tâm tử chiến với thi ma, hắn vẫn có điểm uất ức, thế nhưng, hài, cũng coi như chết có ý nghĩa đi. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương hơi khẽ nhếch lên, một nụ cười bất đắc dĩ. Bản thân hắn từ ngày bắt đầu tu luyện, chọn con đường trừ ma vệ đạo, kỳ thực đã sớm nghĩ ngày này sẽ tới. Giống như những binh sĩ kia chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, còn mình thân là thiên sư có thể chết ở trên đường bắt quỷ, coi như là có nhân có quả, chỉ là hồn phách không trở về được thế giới chân thật, có điểm hơi oan ức. Hắn cuối cùng nghĩ tới vẫn là Tiểu Mã cùng Vương Bình, đáng tiếc bản thân không có cơ hội cùng Tiểu Mã nói rõ ràng. Tiểu Mã, những gì người anh em này có thể làm thì đã làm cả, người tự cầu nhiều phúc đi. Khi một tia lực mỏng manh cuối cùng trôi đi, hai hàng mi mệt mỏi của hắn từ từ cụp xuống. Thế gian không còn lại gì ngoại trừ bóng tối. Một cái bóng đang bay ra khỏi U Linh Lộ, vốn là hướng phía trước bay thẳng, kết quả chứng kiến một con nữ quỷ cùng một con sinh vật khủng bố chiến đấu, nhíu mày nhìn lại. Lâm Du giật mình chỉ trong chốc lát, tới chứng kiến đám người Tiểu Mã ở ven đường cùng mấy thân thể đang nằm dưới đất vội vàng bay tới. Nữ quỷ từ đâu tới? Lão Quách thấy nàng không rõ lai lịch, vội vàng ngăn cản ở phía trước. Ta là Dương Thu Linh, cũng là bị Tử Nguyệt vây ở không gian ác linh, là Diệp Thiếu Dương thiên sư cứu ta đi ra. Mọi người nghe như vậy kinh hãi, Tả Vũ Tình tiến lên muốn nắm lấy tay của nàng, kết quả sợ không được. Dương Thu Linh vừa mới chết đã bị Tử Nguyệt đưa đến ác linh không gian, không có tu vi gì, còn chưa tu thành thực thể quỷ thân, cùng người không thể tiếp xúc, lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra sợ hãi. Xin lỗi, ngươi có pháp uy, ta không dám tới gần. Tả Vũ Tình dừng bước nói, Thiếu Dương thế nào, mau nói cho ta biết. Hắn trước đi cùng tôi, cùng Vương Bình đi ra. Bây giờ hắn bị thi ma cuốn lấy. Vừa dứt lời, trong miệng của Vương Bình phát sinh tiếng kêu, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Vương Bình ngực phập phồng, hít một hơi thật sâu, mí mắt rung động, chậm rãi mở ra. Vương Bình, là anh! Tiểu Mã ôm nàng, kích động hô. Vương Bình con mắt lần này điều chỉnh tiêu điểm, rơi vào trên mặt hắn, lập tức hít sâu, nhúng tay sờ sờ mặt của hắn, nước mắt chảy ra. Không có việc gì, trở về rồi thì không có sao. Tiểu Mã đưa nàng ôm chặt, hỏi, Tiểu Diệp Tử đâu? Vương Bình khẽ gật đầu một cái, khóc òa lên. Nàng vừa khóc, tất cả mọi người hoảng hốt, lập tức xông tới. Chỉ có Chu Tĩnh Như còn đang chăm chú tập trung vào la bàn của Diệp Thiếu Dương, đột nhiên thất thanh kêu lên. Lá Diệp Tử héo rũ rồi. Lão Quách cả người run lên, chạy gấp tới, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mảnh nhỏ thảo diệp đang chậm rãi héo rút. Toàn thân run rẩy từng hồi, giẫm chân kêu lên. Hết, hết thật rồi. Tạ Vũ Tình gắng gượng chút sức lực yếu ớt, đè tay lên vai Vương Bình, liều mạng hét lên. Mau nói đi, nói, Thiếu Dương ca, làm sao? Thiếu Dương ca, sợ là không về được nữa. Vương Bình khóc giống, nước mắt chảy ròng ròng nói. Hắn bị thi ma giết rồi. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ, không gian tĩnh lặng như chết. Sau đó, Lão Quách là người thứ nhất đánh vỡ sự yên lặng ngột ngạt này. Vốn dĩ, hắn là sử dụng cương khí quá độ, nội tạng bị thương nặng. Nghe tin tức này, khí huyết trong cơ thể đảo loạn, ngay tại chỗ phun ra một búng máu. Chu Tĩnh Như thì ngã vào trên người Diệp Thiếu Dương, vô cùng thống khổ, nấc nghẹn, hai tay đỡ lấy khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương, liều mạng lắc đầu. Sẽ không sao đâu, sẽ không sao, anh là thiên sư, anh sẽ không chết, anh đã bảo là sẽ phải sống trở về, anh sẽ nói là làm được mà. Tạ Vũ Tình thấy trời đất đảo điên, đột nhiên nhắm lại hai mắt, ngã quỵ xuống đất, ngất lịm. Tiểu Mã vô cùng bàng hoàng, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, tay vẫn ôm Vương Bình mà người như hóa đá. Dương Thu Linh cũng là cực kỳ bi ai, thương xót, nằm ở bên cạnh người Diệp Thiếu Dương, khóc liên hồi. Lão Quách lại tỉnh lại, cắn răng đứng dậy, mạnh mẽ điều tức, trong miệng nói ra. Ta không tin tưởng tiểu sư đệ sẽ chết, ta muốn đi âm phủ, đi tìm Thôi Phủ Quân, nhìn sổ sinh tử. Giả như linh hồn Diệp Thiếu Dương có thể trở về, chứng kiến những thân nhân bằng hữu này bởi vì cái chết của hắn mà cực độ bi thương, nhất định sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng hiển nhiên hắn đã không trở về mà nhìn thấy được rồi. Chính hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, ngay cả sự tình trước mắt đều làm như không thấy. Một cái bóng mờ ảo màu xanh cất bước đi vào phòng học 408, đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, cúi người lặng lặng nhìn hắn. Cương thi ở tầng dưới nếu không bị chết ở trong trận pháp, giờ phút này ngửi được mùi máu của thiên sư, từng con theo thang lầu bỏ lên, đi theo phía sau thanh y nhân, xông vào phòng học 408. Thanh y nhân tùy tiện xuất thủ, cương phong lay động, trực tiếp đem mấy con cương thi trước mặt đánh thành bột mịn, còn mấy con phía sau cũng đều bị vỗ đánh bay ra ngoài. Thanh y nhân di chuyển vài bước, trở lại trước cửa, ở trên đầu cửa thuận tay vẽ vài nét bút, cương khí ngưng tụ hình thành một cái đồ án thái cực âm dương ngư, hai con cá một đen một trắng chuyển động, đem vô số cương thi ngăn ở bên ngoài. Mặc cho chúng nó sức lực vô cùng lớn, cũng không có cách nào tiến nhập một bước. Thành y nhân lại đi tới bên người Diệp Thiếu Dương, đem hắn từ trên người thi ma kéo ra ngoài, liếc mắt nhìn, nhẹ giọng than thở. Sao phải tự làm khổ mình như thế này? Nói xong, thành y nhân duỗi ngón tay tự dưới đất chấm chấm chút máu của Diệp Thiếu Dương, ở trên mặt của hắn vẽ một cái đồ án, nhìn lại một lần tự cười một mình. Hắn là vẽ một con rùa đen, nhưng nhìn thật kỹ sẽ thấy trên mai rùa có 8 loại dịch số lẫn nhau thôi diễn, tiên huyết chậm rãi khuếch tán ra. gương mặt vốn đang xám trắng của Diệp Thiếu Dương lúc này đây dĩ nhiên xuất hiện khí tức của sự sống. Thanh y nhân nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, đứng lên, lúc này phía sau vang lên một thanh âm kỳ quái. Thanh y nhân quay đầu nhìn lại, là một người mặc trường bào màu trắng, trực tiếp đẩy ra kết giới đi vào. Một người đội vành mũ trắng, toàn thân che kín một màu trắng xóa, ngoại trừ chóp mũi thì cũng chỉ lộ ra một cái miệng xinh xắn. Khi nhìn thấy được ánh mắt của đối phương, trong con mắt màu xanh lam nhạt của thanh y nhân toát ra một tia phức tạp. Cung tử, chương 716, thì ra tên của ngươi là Dương Cung Tử. Cung tử đi đến trước mặt hắn, sâu kín nói, tôi còn cho rằng anh không bao giờ còn đến nhân gian. Thanh y nhân không có lên tiếng. Tôi cho rằng anh đã hoàn toàn không còn có tình cảm, nhưng xem ra anh vẫn là chưa có dứt bỏ mọi thứ. Thanh y nhân đảm đạm cười, Mao Sơn không thể không có người truyền thừa. Dương công tử thở dài, thanh âm cũng mềm xuống nói, 10 năm không gặp, anh rốt cuộc không có gì muốn nói với tôi. Thanh y nhân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình có chút cô đơn, ảm đạm thở dài. Tôi trở về không được. Trở về không được. Cung tử lặng lặng nhìn bóng dáng của hắn, trầm mặc một lát, dùng ngữ khí kiên định nói, tôi sẽ giúp anh trở về. Thanh y nhân biết nàng muốn làm gì, lắc đầu nói, tôi khuyên cô không cần phí sức, nếu không chính là đi tìm cái chết. Tôi một mình đương nhiên không được. Cung tử nhìn thoáng qua người nằm trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương, ý muốn nói, còn có hắn. Thanh y nhân bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, cô đừng có mộng tưởng, hắn có con đường của hắn, cô không thể can thiệp. Cung tử đến gần một bước nói, anh vì hắn khẩn trương như vậy sao? Thanh y nhân hừ một tiếng, yên tâm, tôi sẽ không can thiệp ảnh hưởng tới hắn, tôi sẽ chờ cho đến khi hắn đủ mạnh mẽ, sau đó nói cho hắn chân tướng. Cung tử sâu kín nói, coi như anh là kỳ tài xiển giáo đạo pháp thông thiên, tôi không tin hắn không vượt qua được anh, bất quá sẽ có một ngày như vậy. Thanh y nhân không muốn quanh quẩn vấn đề này nữa, nhàn nhạt nói, nếu cô đã đến rồi, cô đưa hắn trở về đi. Anh, chẳng lẽ không liếc mắt nhìn tôi một cái? Cung tử thanh âm mềm mại, xốc lên mũ. Thanh y nhân âm thầm thở dài, quay đầu nhìn nàng. Người trên thế gian hiếm có dung nhan tuyệt sắc, bởi vì nàng vốn dĩ không thuộc về thế giới con người. Đối diện một lát, thanh y nhân xoay người hướng ngoài cửa sổ, đạp bước mà đi. Cung tử lập tức đuổi theo, tuy rằng biết chính mình đuổi không kịp hắn, nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần, nàng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Thanh y nhân tay áo vung lên, đem Diệp Thiếu Dương từ trên mặt đất nhấc lên hướng cung tử ném qua. Cung tử sợ Diệp Thiếu Dương ngã trên mặt đất, bản năng đỡ được, đem đầu của Diệp Thiếu Dương bẻ nghiêng sang một bên. Thanh y nhân đã không còn tung tích. Cung tử vọt tới bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại, một thân ảnh bóng người màu xanh đang hướng lên góc trời bay đi. Đạo Phong! Cung tử phát ra một tiếng kêu gọi, tan nát cõi lòng. Diệp Thiếu Dương yếu ớt tỉnh lại, phát hiện hiện tại nằm thẳng trên mặt đất. Bên cạnh có một người mặc áo bào màu trắng ngồi xổm, đôi tay ấn ở trước bụng ngực của mình, một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Dương công tử, hắn như thế nào tới đây? Hắn đây chính là tu bổ hồn thể chính mình. Diệp Thiếu Dương hai mắt ngắm nhìn, dừng ở trên mặt Dương công tử, bởi vì từ dưới góc độ nhìn lên trên, mặt Dương công tử che đậy ở dưới vành nón, từ đôi mắt đi xuống, bị hắn thấy được một nửa. Tuy rằng không có nhìn đến đôi mắt, nhưng gò má đẹp đẽ kia, chóp mũi xinh xắn, đôi môi kiểu diễm, còn bà nó, rõ ràng là một mỹ nữ mà. Diệp Thiếu Dương nhìn có điểm ngây ngốc, nhịn không được muốn nhìn xem toàn bộ khuôn mặt của nàng, không tự giác xoay một chút đầu điều chỉnh góc độ. thiếu chút nữa liền nhìn thấy được, nhưng là khi hắn vừa di chuyển, đã bị đối phương phát hiện, vội vàng thoái lui phía sau hai bước, đứng lên lạnh lùng nói. Người định bao giờ mới tỉnh lại đây? Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, mang theo khuôn mặt kinh ngạc vô cùng. Dương công tử, thì ra cô là nữ nhân, lại còn là đại mỹ nữ. Dương công tử đi xuống, lôi kéo vành nó nói, không phải. Thôi đi, đừng nói dối nữa, tôi đều thấy rồi, thật là không thể tưởng tượng được. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thán, đột nhiên vỗ đùi nói. Đúng rồi, đã hiểu vì sao cô ở trong thế giới trong gương không e ngại Tuyết Kỳ. Hóa ra cô cũng là nữ nhân, cùng Tuyết Kỳ vừa lúc trở thành tỷ muội. Dương công tử cúi đầu không nói gì. Diệp Thiếu Dương sờ sờ thân thể của mình, trên người còn rất đau, nhưng hơi thở thông suốt, không có gì trở ngại. Hít sâu một hơi, hướng Dương công tử hỏi. Là cô cứu sống tôi? Không phải, Dương công tử nói. Đó là ai? Thấy nàng không đáp, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới lời mới nói vừa rồi, gãi ót nói. Tôi nói, muội tử, à không đúng, đại tỷ, mà ngẫm lại, vẫn thấy có gì đó sai sai. Người ta không biết đã mấy trăm mấy ngàn tuổi, chẳng lẽ kêu là lão tổ tông. Này, cô rốt cuộc gọi là gì nhỉ? Hiện tại tôi biết cô là nữ, kêu cô là Dương công tử, thật có điểm dễ gây hiểu nhầm. Cô ngay từ đầu còn gạt tôi. Dương công tử nói, tôi không có lừa anh, tôi gọi là Dương công tử. Cô là một cô gái, còn kêu công tử cái gì? Cung, trong chữ cung điện, tại anh bị lãng tai mà thôi, trách gì tôi? Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, hóa ra gọi là cung tử, mất công chính mình coi nàng là nam nhân lâu như vậy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng Dương cung tử cười. Tôi nói, nếu tôi đã biết giới tính của cô cũng đừng ẩn giấu nữa, đem khăn voan dốc lên để cho tôi nhìn rõ dung nhan của cô một lần. Khăn voan? Dương cung tử khóe miệng hơi lay động. Ách, là vành nón. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ miệng của mình, hôm nay nói hớ mất, khăn voan là dùng cho kết hôn, mà vén khăn voan tân nương lên thì chỉ có đặc quyền của tân lang mà thôi. Dương cung tử lạnh lùng nói, bên ngoài một đám người đều cho rằng ngươi đã chết, kêu trời khóc đất, ngươi cứ việc tại đây cùng ta bậy bạ. Chỉ một câu nói đã đem Diệp Thiếu Dương kéo về đến hiện thực, nghĩ đến biểu hiện lúc trước khi Vương Bình nhảy lầu, một tia khí lạnh lan tỏa toàn thân. Quay người nhìn lại, thấy viên xá lợi tử đã hoàn toàn hòa tan, cái khe không gian cũng đã biến mất, vì thế hỏi Dương cung tử, như thế nào mới có thể trở về? Hỏi xong lại vỗ gáy chính mình, thiếu chút nữa đã quên, người là hỗn độn thân thể, xuyên qua không gian, đối với cô mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng, phiền toái nhanh nhanh, mau mang tôi trở về. Dương cung tử cũng không có nhiều lời, tiến lên bắt lấy một cánh tay của Diệp Thiếu Dương nói, nhắm mắt lại. Diệp Thiếu Dương nghe lời nhắm mắt, lúc sau liền cảm thấy hai chân từ từ cách mặt đất, một trận trời đất quay cuồng. Tôi gọi cô là cung tử tỷ tỷ, hay cung tử A Di, hay là nãi nãi? Người cầm mồm đi, ta đem người ném vào vô tận trong hư không bây giờ. Vậy không hỏi nữa. Nói xong, chính mình lại nhịn không được, cuối cùng lại hỏi một vấn đề. Cô không phải tên là hỗn độn sao? Cái tên Dương cung tử, rốt cuộc là ai đặt cho cô? Người thật là chán ghét quá, hỏi cái gì mà hỏi nhiều như vậy? Dương cung tử vốn dĩ tính cách điềm đạm, hơn nữa phía trước cùng Đạo Phong từ biệt, tâm tình vốn rất kém cỏi, lại bị Diệp Thiếu Dương bắt được một phen, hỏi tới hỏi lui, thật sự chịu không được. Ách, Diệp Thiếu Dương cũng là thật bất đắc dĩ. Tôi tò mò nhiều như vậy là bởi vì cô có một vấn đề không trả lời. Hay, vậy tôi chỉ hỏi một câu nữa, có được không? Đừng có hỏi nữa. Lời còn chưa nói xong, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên đầu của chính mình bị nàng dùng sức chụp một cái, tức khắc mất đi ý thức, khó khăn lắm mới vừa tỉnh, giờ lại hôn mê. Thời điểm lần thứ hai tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người đau đớn, giống như bị loạn xạ quyền đánh tới đánh lui. Hơn nữa, trên thân thể còn đang chịu sự tì đè của một người, người này còn đang nỉ non, khóc thút thít. Đảo nhẹ trong mắt một cái, phát hiện chính mình nằm ở trên một mảng cỏ, đối diện chính là U Linh Lộ, thở hắt ra một hơi dài. Cuối cùng đã thoát ra khỏi không gian ác linh, linh hồn về lại với thân thể, lại vừa thấy vài gương mặt thân quen đều tụ tập ở bên người chính mình, khóc lóc thảm thiết. Còn có người đang tì lên trên người mình, chính là Chu Tĩnh Như. Những người này chỉ lo bi thương khóc lóc, còn có chưa biết đến sự thật, mình đã tỉnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.